Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chương 436. Các phương suy đoán. Trước mắt một màn, để bọn này ma đầu cười quái dị không thôi. Đồng thời, đối với Vũ Khúc Tinh Quân thực lực càng thêm ám giật mình. Cái thiên hậu nắm giữ trong tay thần khí, toàn lực phát huy, đủ để có thể so với thiên giai sơ kỳ cao thủ. Kết quả nhanh như vậy chiến đấu liền kết thúc, bị nắm cổ, giống như là một con vịt chết đồng dạng. Nhất là hắn trong tay kia thanh thần kiếm, mặt ngoài thế mà xuất hiện vết rạn. Cái này khiến bọn này ma đầu quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vị này Vũ Khúc Tinh Quân đến cùng là cái gì cảnh giới? Vũ Khúc Tinh Quân một tay nắm cái thiên hậu cổ, một tay đem hắn thần kiếm trực tiếp đoạt đến, một thanh ném cho Tề Vân. Tề Vân bắt lấy thần kiếm, nhìn cũng không nhìn, ném vào thánh thổ không gian, mở miệng nói, siêu hồn nhìn xem, làm rõ ràng Lục Vương động tĩnh. Vũ Khúc Tinh Quân nhe răng cười một tiếng, lúc này thi triển ra biến thiên kích địa thần công, hai mắt bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo hào quang óng ánh, vọt thẳng nhập cái thiên hậu não hải. Ông, cái thiên hậu não hải chấn động, các loại ký ức như là hình tượng bắt đầu cấp tốc hiển hiện. Giờ khắc này, Vũ Khúc Tinh Quân hai mắt trông được đến hết thảy, tất cả đều một cái không lọt hết thảy tại Tề Vân não hải hiển hiện. Đây chính là thân ngoại hóa thân huyền diệu, tương đương với mình thứ hai cỗ thân thể, bản thể các loại kỹ năng đều có thể tùy ý vận dụng. Đơn giản rằng, hai cỗ thi thể tương đương với dùng chung một cái linh hồn. Xoát, rất nhanh. Tề Vân con mắt lóe lên, đem cái thiên hậu trong đầu tất cả tình huống hết thảy hiểu rõ. Vũ Khúc Tinh Quân cũng là nhíu mày, bàn tay khô gầy dùng sức một chảo, cờ rốp một tiếng, cổ xoay được không nhưng tư nghị hình dạng, dùng sức chấn động, toàn bộ thân thể nháy mắt chia năm xẻ bầy. Túc thể tìm đến, Tề Vân nói nhỏ, cái này Lục Vương thế mà đã tìm đến thích hợp thân thể. Hiện tại đã tại hướng về Vẫn Thần Vực chạy đến. Tại cái này cái thiên hậu trong trí nhớ, Lục Vương đã rời đi Thương Quốc Hoàng Đô. Giờ phút này đang ở tại Thương Quốc biên giới cùng Vẫn Thần Vực giao tiếp một chỗ cổ thành tu trình. Lạc Thần Thành, mà lại cái này Lục Vương bên người. Quả nhiên có cái khác thiên cấp cường giả tồn tại. Tại cái thiên hậu trong trí nhớ thiên cấp cường giả liền khoảng chừng hai vị. Cái này còn không bao gồm có hay không âm thầm thiên cấp cường giả đi theo. Tề Vân ánh mắt thâm thúy, lâm vào suy tư, bát đại khác họ Vương có thể từ năm đó trổ hết tài năng. Sống đến bây giờ, tuyệt đối không có một cái hạng đơn giản, nếu nói trong tay không có nắm giữ một chút hắc ám lực lượng. Hắn vô luận như thế nào cũng không tin, cho nên muốn diệt sát Lục Vương. Tốt nhất muốn làm rõ ràng Lục Vương lòng bàn tay hắc ám lực lượng mạnh bao nhiêu. Đi, về Vong Linh Thành, Tề Vân quát khẽ, thân thể dẫn đầu gào thét mà ra. Vũ Khúc Tinh Quân cùng một đám ma đầu, lúc này toàn bộ đi theo. Thời gian trôi qua, một ban đêm thời gian trôi qua, liên quan tới Khô Lâm bất tử người năm đầu lời bình luận trực tiếp lấy một loại tốc độ bất khả tư. Nghị lan truyền ra, toàn bộ Vẫn Thần Vực giống như là trở thành một đài máy móc. Cấp tốc vận chuyển, các loại tin tức như là tia sáng hướng về toàn bộ đại lục phóng xạ mà đi. Thiên hạ chấn động, phàm là có thể xếp được danh hiệu một chút thế lực. Tất cả đều biết được năm đầu lời bình luận nội dung cặn kẽ. Tất cả cường giả đều lâm vào thâm trầm suy tư bên trong. Mặc kệ là thiên cấp lão tổ, vẫn là nhật cấp cường giả, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị mấy chữ lời nói chỗ làm cho não hải u ám. Chau mày, cơm nước không vào, đây chính là Khô Lâm bất tử người lực lượng. Chỉ cần nói, cho dù là tùy tiện một lời, đều đủ để vô số người suy nghĩ nát óc. đọc sách đến bạc đầu. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi đều đang tiến hành một loại bí ẩn giao lưu. Lục vương số tận, thiên hạ băng cách, đế hoàng ẩn nấp, đại ma sắp hiện ra. Phía trước hai câu ngược lại là tốt lý giải, nhưng đằng sau hai câu chỉ lại là cái gì? Đế hoàng ẩn nấp, đại ma sắp hiện ra. Chẳng lẽ nói cổ hoàng cũng sẽ gặp nạn? Một vị thế lực lớn trưởng lão ánh mắt suy tư, mở miệng nói ra, đế hoàng ẩn nấp, như dựa thâm mặt chữ ý tứ đến lý giải, chính là cổ hoàng ẩn lui, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cổ hoàng làm sao lại biến mất? Cổ hoàng bàn tay vô thượng đại quyền, tự thân thực lực thâm bất khả chắc, lại tập trung thiên hạ khí vận vào một thân, nếu là ngay cả hắn cũng biến mất, vậy liền thật bất khả tư nghị, trừ phi là phạt thần giả lão tổ phục sinh. Mây đen ảm ảm từ không đến, sớm có thần tử đúc thiên đài, đây cũng là chỉ cái gì? Mây đen có thể dùng để hình dung hắc ám, ma đầu, nhưng thiên đài đâu? Thiên đài chẳng lẽ nói là thiên đình? Câu nói này chẳng lẽ nói là thiên đình sớm đã trong bóng tối mưu đồ hết thảy, mặc kệ thiên hạ tương lai loạn thành cái gì, hết thảy đã được quyết định từ lâu. Thật như thế, có người mày nhăn lại, câu nói này ý tứ quá mức thâm thúy, làm cho không người nào có thể nắm lấy đến cùng phải hay không đang nói thiên đình. Thiên đài đã có thể chỉ thiên đình, lại có thể chỉ thần đình, cả hai đều là thâm bất khả chắc thế lực. Mà lại đằng sau câu kia Nam có binh nhung Bắc có lửa lại là chỉ cái gì? Nam Bắc hai hướng đều sẽ đại loạn. Thiên đài đã có thể nói thiên đình, lại có thể nói thần đình. Nhưng theo ý ta, là thiên đình tỷ lệ càng lớn một chút. Cho đến nay, chúng ta ngay cả thiên đình theo hầu đều không có biết rõ. Cho nên, bọn hắn so thần đình càng thêm thâm bất khả chắc. Có người nói, không ổn, thần đình mạnh, viễn siêu tưởng tượng, bọn hắn đã hoạt động vạn năm lâu. Cho đến nay, chúng ta ngay cả tổng bộ ở đâu đều không biết, mà thiên đình bất quá là gần nhất mới vừa vặn xuất hiện. Cho nên luận thần bí, thần đình càng hơn một bậc. Có người phản đối, năm tháng Tây Di, Sơn Hà Khô Kiệt, bốn thần ngũ môn, phí công vô hình. Vậy cái này câu nói lại nên như thế nào lý giải? Có địa cấp đại viên mãn người mở miệng hỏi. Bốn thần ngũ môn, cái này tựa hồ tại cổ tịch từng có ghi chép. Bốn thần hẳn là chỉ là tứ đại viễn cổ thần tộc. Nhưng bọn hắn sớm tại năm đó chẳng phải bị thanh tẩy sao? Chẳng lẽ năm đó có người trốn qua thanh toán? Có người nói, bốn thần nếu là nói là tứ đại viễn cổ thần tộc. Ngũ môn chẳng lẽ nói là ngũ đại ẩn thế môn phái? Câu nói này ý là, năm tháng đi Tây Phương, càn khôn không thay đổi, nhưng Sơn Hà khí vận đã khô, coi như bốn thần ngũ môn toàn bộ xuất hiện, cũng đem phí công một trận. Có người thất thanh nói, rất nhiều trong lòng người đại chấn, có khả năng, bọn hắn hoảng sợ nói. Loại này giải độc là nhất dễ dàng làm cho người tin phục một loại. Hôm qua ban đêm Huyết Hải Tông phó tông chủ đã hiện thân. Huyết Hải Tông chính là ngũ môn một trong. Nói rõ Huyết Hải Tông đã xuất thế. Đây càng là hợp câu này phê nói. Có người cả kinh nói. Bọn hắn cuối cùng tư duy. Đọc qua cổ tịch. Không buông tha bất luận một loại nào khả năng xuất hiện ý nghĩ. Giờ phút này càng nghĩ càng là cảm thấy bốn thần ngũ môn chính là đối ứng như thế. Sợ hãi vô tận sát khí sinh, hủy diệt giả dích loạn thương sinh, thần minh hai đảo đều hiển hiện, 24 khí kinh thiên khung. Đây là nói cái gì? Một câu tiếp theo có thể lý giải, 24 khí muốn hiện thế, nhưng phía trước đâu? Chẳng lẽ vẫn là thiên hạ đại loạn ý tứ? Rất nhiều người nhíu mày, thần minh hai đảo đều hiển hiện, chẳng lẽ nói là thần giới cùng minh giới sẽ lần nữa xuất hiện? Nhưng thần giới sớm tại năm đó đã sụp đổ, thần minh hai đảo cũng có thể nói là thần đình cùng minh điện. Có người trầm giọng nói, rất nhiều mắt người giật mình. Không tệ, nhưng phía trước đâu? Phía trước lại là nói cái gì? Đông đảo thế lực đều tại suy tư. Càng nhiều người, ý nghĩ càng loạn, ngắn ngủi mấy câu. Thế lực khắp nơi tại trò chuyện quá trình bên trong tối thiểu xuất hiện 4-5 loại giải thích. Nhưng tính chân thực như thế nào? Nhưng không có một người có can đảm kết luận. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi sau này lịch sử nghiệm chứng. Bất quá có một chút, lại làm cho thế lực khắp nơi toàn bộ tán đồng. Đó chính là Dạ Du Cung. Dạ Du Cung, Tam Kiếp Khó, Thiên Hạ Kinh, Ngọc Bích Hiện. Đây là nói Dạ Du Cung lập tức sẽ còn phát sinh đại sự. Ngọc Bích Hiện, cái này Ngọc Bích không phải là 8 đại thần vương đế khí bên trong thái cổ Ngọc Bích. Có thể nghịch chuyển thời gian, khởi tử hồi sinh, ngoặc kép, tin tức hỗn loạn, tại lấy một loại mịt mờ con đường cấp tốc lưu truyền. Rất nhanh, Dạ Du Cung bên trong nhận được tin tức, khi biết câu nói sau cùng kia về sau, toàn bộ Dạ Du Cung từ trên xuống dưới, tất cả chi nhánh liên quan tổng bộ, toàn bộ lâm vào trầm mặc, không tốt hồi ức nháy mắt tràn vào nội tâm. Trước đây không lâu, bọn hắn mới vừa vặn tao ngộ 2 lần cướp sạch. Bây giờ, thế mà xuất hiện tiên đoán, đem lần thứ 3 tao ngộ kiếp nạn. Đây quả thực khiến người phát điên. Đáng chết, Dạ Du Cung tổng bộ cung chủ sắc mặt khó coi, một mảnh xanh xám, tức giận giận mắng, bọn hắn đến cùng trêu ai ghẹo ai? Cướp sạch 2 lần không đủ, còn sẽ có lần thứ 3? Cái này tại vô số năm qua chưa hề xuất hiện qua. Hắn vị cung chủ này đều nhanh muốn bị tức giận đến thổ huyết. Trong lúc nhất thời, Dạ Du Cung từ trên xuống dưới toàn bộ lâm vào khẩn cấp phòng bị. Gãy mất gần đây hết thảy giao dịch cùng đấu giá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục